Vô tình nhặt được idol. Chương 87, ngược chết anh Choi Won Ki-ung rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi người nắm một tay Gigi lôi kéo phân trần, không ai chịu nhường ai, khiến Gigi cũng hết cách. Cuối cùng Gigi đành lên tiếng. Cô Ly, tấm vải này là báu vật gia truyền của dòng họ nhà mẹ anh ấy giữ gìn đã mấy đời. Mẹ anh ấy cũng vì bảo vệ tấm vải này mà mất mạng. Xin cô hãy vì tôn trọng người đã mất mà trả lại cho anh Choi Won Ki-ung. Tuy rằng Gigi lên tiếng bênh vực anh Choi Won Ki-ung nhưng cô Ly không hề tức giận mà cười nói. Được rồi Gigi, nếu như anh bảo em trả lại thì em trả. Tất cả đều theo ý anh. Em cũng không muốn anh khó xử với bạn bè. Nói xong cô Ly hất hàm về phía người bảo vệ. Đưa cho anh Choi Won Ki-ung đi. Coi như Gigi đã trả lại cho anh Choi Won Ki-ung rồi. Sau này anh ta không được theo quấn lấy Gigi nữa. Việc cô Ly đồng ý trả lại tấm vải khiến Gigi vô cùng bất ngờ. Tự trong lòng mỗi người đều biết đây là bảo vật. Là tấm bản đồ duy nhất chỉ đường vào kho báu. Vậy mà cô Ly lại khẳng khái đưa ra không hề chớp mắt. Thật không ngờ cô Ly bình thường có vẻ ngang ngược nhưng lại hiểu lý lẽ như thế. Giúp cho anh thoát khỏi tình huống khó xử. Gigi nhìn cô Ly với ánh mắt cảm kích nói. Cảm ơn cô Ly. Cô Ly mỉm cười nói. Hãy gọi em là Honey. Gigi nói với vẻ chân thành. Cảm ơn Honey. Lúc này anh Jin và AM cũng vừa mới tới. Cả hai nhìn thấy cô Ly hào phóng như vậy thì vô cùng mừng rỡ. Không ngờ vấn đề ngỡ khó lại giải quyết một cách đơn giản nhẹ nhàng như vậy. Anh Jin tươi cười niềm nở hỏi. Honey tới sớm vậy. Đã đi chơi đâu chưa? Chúng ta cùng đi chơi vòng đu quay đi. Honey quay lại nhìn Gigi như muốn hỏi ý. Chỉ tưởng tượng tới cảnh cùng với Gigi ở trên cao ngắm nhìn thế giới thì cô đã sung sướng rồi. Anh Jin cũng hiểu ý Honey nên tới bên lôi kéo Gigi. Gigi vì nể mặt anh Jin và cũng không tiện từ chối. Dù gì thì người ta cũng vừa mới giúp mình. Không thể quá lạnh nhạt được. Nhưng Honey chưa kịp mừng vì Gigi đồng ý đi chơi thì đã cau mày nghiến răng tức giận. Anh Choi Won Ki-ung đã nhanh chóng đi chen vào để sánh vai bên Gigi khiến Honey bị tụt lại đằng sau. Trước giờ Honey chưa bao giờ chịu thua ai thì làm sao cô nuốt nổi cục tức này. Cô quay đầu ra hiệu với một cận vệ luôn đi kề sau lưng cô. Người cận vệ này gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi nhanh chóng tấp vào một góc khuất. Khi mọi người đi tới gần chỗ chơi đu quay thì chợt có một đám đông ùa tới chen lấn. Honey vội níu lấy cánh tay Gigi như muốn tìm sự che chở. Mấy người bảo vệ cũng lập tức vây quanh Gigi và Honey tạo thành một hàng rào chắn khiến cho anh Choi Won Ki-ung bị đẩy vào đám đông. Một người bảo vệ nói. Chúng ta tạm thời qua bên đó để tránh đám đông đi. Cô Ly xin hãy theo tôi. Mọi người nghe lời anh bảo vệ rẽ sang một hướng khác. Chỉ có anh Choi Won Ki-ung vẫn còn bị kẹt ở trong đám đông. Khi anh Choi Won Ki-ung nhìn thấy mọi người rẽ sang một hướng khác. Anh muốn đi theo nhưng vừa rợm bước đã bị một gã đàn ông bặm trợn ở bên cạnh quát lên. Cái thằng xấu xí này đi nhanh lên. Mày đang cản đường tao này. Đồng thời gã này thô bạo đẩy anh ta lên trước. Cứ như thế anh Choi Won Ki-ung bị mấy gã đàn ông xa lạ đẩy lên cabin của vòng quay mặc cho anh ta phản đối. Sau đó gã đóng sầm cửa cabin lại rồi bỏ đi mất. Anh Choi Won Ki-ung muốn mở cửa đi ra nhưng cửa đã bị kẹt. Vòng quay bắt đầu quay tròn. Đây là vòng quay mặt trời lớn nhất châu Á, có độ cao hơn 200 mét. Khi lên cao có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Anh Choi Won Ki-ung đành bất lực đấm vào cửa kính của cabin. Đành phải chờ đến khi vòng quay đi xuống. Anh Choi Won Ki-ung không ngờ rằng chỉ có một mình anh bị nhét vào cabin. Còn đám đông thì lùi lại đi trở ra. Vòng quay lên tới lưng chừng trời thì đột nhiên ngừng lại. Anh Choi Won Kyung hoảng sợ khi nhận ra mình đang bị mắc kẹt ở trên không trung. Có lẽ máy móc bị hỏng ở đâu đó. Anh đập tay lên kính cầu cứu nhưng không ai nhìn thấy anh. Anh đưa tay vào túi tìm điện thoại để gọi điện cho Gigi cầu cứu nhưng rồi thất vọng nhận ra điện thoại của anh đã bị mất từ lúc nào. Ngay cả cái tấm bản đồ mà cô Ly vừa mới trả cũng không cánh mà bay. Không cần dùng đầu suy nghĩ cũng biết là anh đã bị móc túi vào lúc đám đông chen lấn. Chắc chắn cô Ly là kẻ chủ mưu. Cô ta đã cho người nhốt anh trong cabin này để rảnh tay quyến rũ Gigi. Tấm bản đồ vừa vào tay anh đã bị cô ta lấy lại. Anh Choi Won Kyung cười cay đắng. Thầm trách mình đã quá chủ quan khinh địch. Lúc nãy anh còn ngạc nhiên khi thấy cô Ly quá khẳng khái trao trả tấm bản đồ cho anh. Giờ thì ngay cả lý do để kề cận bên Gigi cũng không còn. Anh hận ông trời, hận số phận, anh ngửa mặt lên trời hét lên đầy oán hận. Hanni, tao không chịu thua dễ dàng như vậy đâu. Cá ăn kiến rồi kiến ăn cá mấy hồi. Hãy đợi đấy. Cách chương.